Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194: Phản công vô hạn điện đường. Namikaze Minato xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng không phải Hokage trong phòng làm việc. Điểm này Naruto bọn họ rõ ràng sẽ không biết. Hắn xuất hiện tại một cái tương tự với rạp chiếu bóng bình thường cầu thang đại trong phòng. Không ít người đều ngồi ở này, nhìn một viên quả cầu thủy tinh hình chiếu ở trên màn ảnh lớn hình ảnh ăn đồ vật. Phảng phất ở xem phim đồng dạng, cùng vô hạn điện đường đang chăm chú luân hồi giả đồng dạng. Bọn họ cũng đang quan sát luân hồi giả và Naruto Sasuke. Ở Ogurijin không ngừng nỗ lực bên dưới, ninja tập đoàn cuối cùng hình thành to lớn cao cấp vũ lực tập đoàn. Bọn họ bây giờ nhìn chính là Hokage đệ tam dùng cho nhìn trộm quả cầu thủy tinh nhìn trộm thuật. Thuật này trước hạn chế là chỉ có thể ở Konoha kết giới bên trong nhìn trộm. Thế nhưng hiện tại thông qua cùng nhẫn thú, nhẫn chim con mắt làm ghi hình sau, loại này nhìn trộm thuật tác dụng liền rất rõ ràng. Lang nhẫn thôn hiện tại đã bắt đầu mở rộng thực thi lên máy thu hình lên. Loại này máy thu hình thậm chí còn mang có thân phận nhận ra năng lực. Ở chakra cực kỳ lưu động hiện tại, thông qua mọi người chakra đến nhận biết là ai, năng lực vốn là không mới mẻ. Hơn nữa Orochimaru nghiên cứu phát minh năng lực, vậy này loại nhận ra năng lực thì càng thêm nhãn nhụi rồi. Bất quá liền là như vậy, Ogurijin cũng vẫn cứ chọn dùng chứng minh nhân dân, chế độ. Dùng chakra kim loại chế tạo đại lượng cá nhân nhãn, đem bọn họ chakra ghi vào kho số liệu bên trong. Chỉ cần so với chakra liền lập tức có thể đạt được là ai. Đại số liệu nhẫn giới. Bất quá loại này đại số liệu còn đang thí nghiệm ở trong. Vẫn cứ là chỉ có ruộng thí nghiệm lang nhẫn thôn đang ở thực thi ở trong. Bất quá loại này quả cầu thủy tinh giám thị thuật cũng đã thành thục. Ở loài chim nhẫn thú giám thị dưới, Naruto bọn họ mọi cử động ở bọn họ nắm trong bàn tay. Cũng chính bởi vì vậy Namikaze Minato mới có thể như thế đúng giờ thời cơ vừa đúng suất. Hiện tại trước mặt bọn họ, không phải vậy khoảng cách hơn 100 cây số, Namikaze Minato thật dựa vào tâm linh cảm ứng đến cảm giác con trai của chính mình nguy hiểm. Không, hoan nghênh trở về. Uzuma Kushina tiến lên nghênh tiếp, nhìn mình lão công uy phong lẫm lẫm dáng vẻ, rất hiền thê lương mẫu đi tới trước mặt hắn giúp hắn thu dọn quần áo cùng thái dương. Cực khổ rồi, không, nơi nào, hai người đều nhanh 40 tuổi người, thế nhưng ở chung ở giữa lại vẫn là dường như lúc trước mười mấy tuổi thời điểm như vậy. Hay là những năm này ở riêng mà chủ để cho hai người đặc biệt quý trọng cùng nhau thời gian. Nhanh 30 tuổi Uzumaki Kushina cũng đã duyên hoa tẫn tẩy, đã biến thành một vị hiền thê lương mẫu. Bất quá Naruto tiểu tử kia cũng thật là cái triệt triệt để ngu ngốc a. Hoàn toàn không có nghe ngươi, đi cùng Kurama câu thông a. Ogurijin ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, quay đầu lại nằm nhoài mềm mại trên ghế mở miệng nói rằng: so với Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ lên, Naruto hắn có thiên nhiên thân cận cảm. Hắn dù sao cũng là Ogurijin nhìn mười mấy năm manga nhân vật chính. Hắn trả lại Naruto chôn một viên Easter egg xuất phát từ luân hồi giả vấn đề. Naruto nhất định phải duy trì nguyên chứ tình huống. Đương nhiên thực lực có thể thích hợp tăng lên một điểm. Thế nhưng hắn nhất định phải không biết gì cả. Để Naruto cái này nội dung vở kịch có thể tiếp tục diễn thôi. Hấp dẫn những luân hồi giả này tiến vào. Nhưng Kushina tử vong chính là cái lời nói dối. Nếu như Naruto có thể cùng Kurama thật tốt câu thông lời nói, như vậy hắn rất sớm thì nên biết mẫu thân hắn ở lang nhẫn thôn. Bởi vì Kurama là toàn biết đến, chỉ bất quá hắn nhận cửu vĩ mười mấy năm, cha hắn thật tốt dặn qua hắn nhiều đi tìm hiểu một chút nội tâm vị thú. chỉ có điều biết cửu vĩ trước ở mẹ mình trên người Naruto tựa hồ luôn luôn đem cửu vĩ coi là mẫu. Thân hắn chết đi nguyên nhân, dị thường cố chấp từ chối cùng cửu vĩ câu thông, sở dĩ hắn đến hiện tại còn không biết chính mình mẹ còn sống sót. Này ngu hài tử đúng là mau đưa mẹ của hắn cho tức chết rồi. Nghe được Oguri Jin lời này, Hokage đệ tứ cùng Uzumaki Kushina sắc mặt một đen. Cũng không có cách nào nói mình thằng ngốc kia nhi tử làm sao. Lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi giả cảm giác làm sao. Oguri Jin phía sau lời nói ngược lại không là cho Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina nói. Tuy rằng Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato tựa hồ cũng là lần đầu thấy những luân hồi giả này. Bất quá Namikaze Minato là cực kỳ tin tưởng Hokage đệ tam. Tam nhẫn, đối với luân hồi giả loại sinh vật này từ đầu đến cuối ôm ấp hoài nghi tâm thái chính là Kazekick. Đệ ngũ cùng Mizukick đệ ngũ, Terumi Mlik cùng Pakura đều là không nhìn thấy quá luân hồi giả. Đồng thời đối luân hồi giả loại sinh vật này ôm ấp thái độ hoài nghi. Có lẽ đối cho các nàng tới nói, luân hồi giả loại sinh vật này chỉ có điều là Oguri Jin xã xông tới chuyện giật gân. Rốt cuộc nhẫn giới kinh khủng nhất Uchiha Madara đã ở bọn họ giáp công bên dưới bại tẩu. Nếu như không có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn lời nói, như vậy nhẫn giới bảo hộ hiệp hội e sợ sẽ sụp đổ. Hoặc là cái mạnh mẽ lãnh tụ, hoặc là cái kẻ địch mạnh mẽ, tổng có thể khiến người ta đoàn kết lên. Như là nguyên bản nội dung vở kịch trên chính là Uchiha Madara, cái này kẻ địch mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều tụ tập lên. Sau đó lại là vô địch Naruto làm cho tất cả mọi người đều đoàn kết lên. Đây là một cái xáo lộ. Bất quá Naruto chung quy là không có cách nào thay đổi toàn bộ nhẫn giới. Toàn bộ nhẫn giới chung quy vẫn là sẽ ở sau khi hắn chết sụp đổ. Đối với Terumi Mei cùng Pakura tới nói này tựa hồ cũng chỉ có điều là cái lừa gạt những người khác. Cách nói thôi, thế nhưng ba cái này hạ nhẫn thêm vào cái kia thượng nhẫn rõ ràng tuyệt đối không thể là Hokage đệ tứ phái ra đi Konoha ninja. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng cũng tuyệt đối không thể là cái khác Kage phái ra đi ninja. Như vậy thân phận của bọn họ liền rất chú ý rồi. Chờ vị kia tóc vàng mắt xanh lông xoăn long ngạo thiên theo chính mình dưới khố rút ra một cây trường kích sau, thân phận của bọn họ hầu như cũng đã có thể xác định rồi. Nói thật, liền ngay cả bọn họ cũng chỉ có điều là vừa mới khai phá ra truyền tống kỹ thuật. Như là loại này không gian kỹ thuật hầu như là chỉ có luân hồi giả mới có năng lực rồi. Như là Oguri Jin trong tay viên kia nhẫn không gian là cao cấp luân hồi giả tiêu phối, cơ bản trong tay mỗi người có một cái. Long Ngạo Thiên tuy rằng không coi là cao cấp luân hồi giả, thế nhưng hắn mở đầu phó vốn là dương thần loại này cao võ không khỏi. Thu được tu di nhẫn chỉ loại hình đồ vật đó là càng thêm ung dung. Cho tới Hoshigaki Kisame cùng mấy mấy cái nhẫn đao thất nhân chúng vậy dĩ nhiên là Terumi Mei phái. Quá khứ mài rũa Konoha ninja cũng là thuận tiện khảo sát một hồi một đời mới nhẫn đao thất nhân chúng. Kết quả mọi người đều nhìn thấy rồi. Terumi Mei cùng Pakura sắc mặt đều không tự giác nghiêm nghị lên. Hiển nhiên, luân hồi giả chi mạnh, làm cho các nàng loại này lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi giả các Kage cảm nhận được uy hiếp. Đúng là Tsuchikage đệ tam, Raikik đệ tứ trên mặt rất dễ dàng. Cùng ôm may, cùng tìm kiếm giả tiểu đội so ra, loại này có thể dựa vào tinh anh thượng nhẫn chồng chết kẻ địch căn bản là không tính là gì. Chân chính khủng bố là dường như lục đạo Madara bình thường, nhân số hoàn toàn không có ý nghĩa, sức mạnh đẳng cấp, sức mạnh thứ nguyên hoàn toàn khác nhau kẻ địch. Hiện tại bọn họ nhẫn nại 10 năm là, chính là phản công vô hạn điện đường. Canh thứ nhất, ngày hôm nay hẳn là có 2 canh. Bạn đang nghe radio,